Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Này chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Hiện giờ thì là rất muộn, 2:30 sáng rồi. Mình xin phép là được vào tập truyện ngày hôm nay luôn. Lát nữa thì mình sẽ cắt, ngày mai đi, mình sẽ cắt chép, chỉnh sửa, up lại video hoàn chỉnh sau. Giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Tầng trời thứ 33, đầu xuất cung. Trong đình viện bằng đá, Thái Thượng đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng không hề nhúc nhích. Tước Nhĩ đang ngồi bên cạnh bàn cúi cắm viết. Hai tên nữ đứng phía sau nó thi thoảng lại đưa tay chỉ chỗ sai. Một đồng tử bước từ xa tới liếc mắt nhìn qua Tước Nhi rồi hành lễ với Thái Thượng nói. Khởi bẩm sư phụ, sư huynh đang nghe giảng truyền tin về, nói là người kia được dẫn lên tầng 3, chưa tiếp xúc với nhị sư thúc. Thái Thượng hơi mở mắt cũng liếc mắt nhìn Tước Nhi một cái nói. Người nào được xếp ngồi cạnh hắn? Ở cái này... Đồng tử hơi cúi đầu, một vị sư huynh nói là tiên gia không biết tên. Tiên gia lạ mặt. Thái Thượng hơi khom người, vuốt râu rồi nhìn về phía trước nghiêng mặt, nhìn đó, nói. Được rồi, không cần xen vào nữa, nên biết, cũng đã biết. Ngươi đi xuống đi. Vâng. Đồng tử vội vàng khom người, lui lại mấy bước rồi mới xoay người rời đi. Người nào khiến lão tiên sinh để ý kỹ vậy à? Tước Nhi vừa viết vừa nói. Một kẻ thù mà phu phục không được, giết cũng không xong, chỉ có thể dụ dỗ, lừa gạt để tránh phiền phức. Thái Thượng nói nhỏ. Tới chạng vạng thì đạo hội ở Di La Cung mới kết thúc. Trước đó khỉ đá đã rời đi. Một đường đạp cân đầu vân, hắn không ngừng thì thầm. Tăng tư chất, tăng tu vi, cũng không trừ đi nghiệp lực, không tiêu tan lệ khí. Nguyên thủ thiên tôn chìa cành ô liu với hắn, nhưng hắn đã không phải con khỉ ngây thơ vừa có mặt trên đời này mấy chục năm trước nữa rồi. Sư phụ còn lấy hắn ra làm thẻ đánh bạc thì nguyên thủy thiên tôn lại có thể mang hắn làm cái gì đây? Thái Thượng không thể tin, Tu Bồ Đề không thể tin, nguyên thủy thiên tôn không thể tin, Như Lai càng không thể tin. Tất cả đại năng, hắn đều không thể tin ai được. Thái Thượng không thể đối phó hắn vì ông ta phải khôi phục thiên đạo. Tu Bồ Đề thu hắn làm đệ tử vì muốn xé rách thiên đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn hắn giúp là vì ông ta thấy đá thiên đạo còn chưa đủ nứt. Trừ những điều này, hắn chẳng là gì. Người duy nhất có thể tin chỉ có chính mình. Chỉ có một cách là phải trở nên thật mạnh để trở thành người đánh cờ như bọn họ. Thế nhưng, tu vi... Cán cửa hành giả đạo có 3 tầng. Một là tư chất, 2 là nghiệp lực, 3 là lệ khí. Tư chất quyết định giới hạn chạm được. Một mặt phải dựa vào trời cho, mặt khác thì hậu kỳ có thể dùng đan dược bổ khuyết. Còn nghiệp lực và lệ khí thì phải dựa vào giết chóc. Đây là phương thức tu hành cơ bản nhất của hành giả đạo. Bây giờ khỉ đá đang gặp vấn đề tư chất, không thể đột phá giới hạn thì cố gắng thế nào cũng không được. Một khi đột phá giới hạn tư chất, cứ cần cù tiếp tục tu hành, khỉ đá nắm chắc có thể tiêu trừ nghiệp lực và lệ khí. Thế nhưng viên đinh đan kia cũng không hề đơn giản như lời Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngoài việc tăng tư chất, nó còn kèm theo một công hiệu nữa, đó là tăng tu vi. Mọi người đều biết, tu hành giả đạo, một khi tăng tu vi thì sẽ kéo theo lượng lớn nghiệp lực và lệ khí. Tới đẳng cấp như khỉ đá lại càng nghiêm trọng. Nếu trong khoảng thời gian cực ngắn tư chất tăng lên, tu vi tăng lên, lại không kịp tán đi nghiệp lực và lệ khí. Như vậy kế tiếp sẽ là một màn cực kỳ kinh khủng. Lệ khí tích tụ quá nhiều sẽ mất đi lý trí, lâm vào trạng thái cuồng bạo. Nghiệp lực tích lũy quá nhiều thì có thể khơi ra thiên kiếp. Đến lúc đó, kết quả là hủy tất cả. Hắn cắn răng rồi tăng tốc độ lên cao nhất như để phát tiết. Hắn như một vì sao rơi từ tầng trời thứ 35 xuống tầng trời thứ 8, xé rách toàn bộ tầng mây ven đường, lưu lại một vệt dài đến mấy ngàn dặm. Cấm quân thiên đình đều bị kinh động. Linh Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế ngơ ngác nhìn tầng mây bị xé rách, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Là yêu hầu kia. Quyển đêm đứng sau nói nhỏ. Hắn lại sao thế? Ngọc Đế vuốt thật chặt râu, hỏi. Để thần đi điều tra. Khí đá đứng trước Ngự Ma Giám, hắn thở hồng hộc. Dòng khí chuyển động của hắn tạo thành cuồng phong thổi quét khắp nơi, khiến Ngự Ma Giám nho nhỏ như chiếc thuyền lá chênh đênh giữa biển cả. Tuy khoảng cách ngắn, nhưng hắn đã hao tổn tới 1/10 đinh lực. Mây mù xung quanh đây cùng những tảng đá lơ lửng đều bị dòng khí này đánh tan. Khí đá ngẩng đầu ngơ ngác nhìn xung quanh. Ông ta lại ở chỗ này sao? Đan dược là của ông ta. Vậy có khi nào ông ta có biện pháp hóa giải không? Hắn tự hỏi. Trong cuồng phong, ông lão tóc đen hơi do dự rồi chợt hóa thành bụi mù phiêu tán biến mất giữa mây mù. Ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng khỉ đá thất vọng bay vào Ngự Ma Giám. Trận gió lốc cuốn qua khiến mọi người còn tưởng rằng thiên đình gặp phải tai họa gì. Ai nấy cũng kinh hoàng nhìn khỉ đá bước chậm về phòng hắn rồi đóng cửa lại. Sau đó, Phong Đêm tình hắn hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn đã giảng những gì ở Di La Cung. Cả ngày, khỉ đá chỉ ngồi trò chuyện với Nguyên Thủy Thiên Tôn thật, còn hàng giả kia nói gì hắn nào biết. Vì thế, đành ấp úng nói dối cho qua chuyện. Đáng tiếc, lập tức bị Phong Linh biết được. Hạ Vi Tiên Tử và Đế Tâm Tiên Tử cũng đến Di La Cung, cũng đã nói nội dung giảng kinh cho Phong Linh qua Ngọc Giản. Thái Âm Tinh Quân giống như là quyết tâm muốn kéo gần quan hệ với Phong Linh, không thèm để ý Ngự Mã Giám còn yêu một vương còn một yêu vương, cho phép Hạ Vi Đế Tâm hôm nào đó tới Ngự Mã Giám thăm Phong Linh. Còn vào hôm nào thì không ai biết. Sáng sớm ngày hôm sau, Cấm Quân Thiên Đình điền bố trí trạm gác ở ngay Ngự Mã Giám. Nghe tin khỉ đá lặng lẽ đào qua một vòng thì phát hiện trú đóng ở đó có 6 thiên tướng cảnh giới hóa thần và vô số loại pháp khí. Xem tình hình này, Ba La Tăng Yết Đế muốn phái người tới lặng yên vận chuyển những binh khí áo giáp kia đi thì chắc cũng phải phí chút ít công phu. Sau hôm qua, bất kể là Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Thái Thượng Lão Quân đều giống như biến mất, không chút tam tích. Khỉ đá lại bắt đầu đóng cửa không ra, chỉ thỉnh thoảng bảo Lý Bình đến phủ khố mượn sách để đọc. Trong phủ khố thiên đình, cái gì cũng quý, chỉ mỗi sách là không. Bất kể luật pháp thượng thừa hay phù triện đồ văn, đều chỉ lấy giá gốc. Đây có thể coi như là một ưu đãi cho thiên đình, dành cho chúng tiên. Vì thế, đương nhiên, mỗi ngày Lý Bình đều khá khệ nệ ôm một đống sách về, thi thoảng còn bị thiên tướng ở trạm gác ngăn lại kiểm tra. Những đống thẻ tre này thì có thể có cái gì bất thường chứ? Không tra được gì, thiên tướng cũng không dám làm khó xử, cũng là bình an vô sự. Chỉ tiếc, sách nơi đây không bằng tàng kinh các ở Tàng Nguyệt Tam Tinh Động. Cho nên dù sách vở đã chất đầy nửa gian phòng thì khỉ đá vẫn không tìm thấy chút thông tin nào có ý nghĩa. Mặc dù như thế, khỉ đá vẫn bảo Lý Bình tiếp tục mượn sách, còn mình thì tiếp tục mải miết trong đó. Cũng không phải hắn thực sự trông mong có thể tìm được bí pháp phá giải cục diện bế tắc từ đống thẻ tre, mà đơn giản muốn là một cách giết thời gian. Mọi chuyện cứ thế diễn ra suốt 20 ngày. Tới ngày thứ 50, thì từ hôm khỉ đá lên trời nhậm chức, ông lão tắc đen lặng lẽ xuất hiện trong phòng hắn. Thái Thượng Lão Quân gặp khỉ đá còn phải tìm lý do. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại ngoằn ngoèo tạo một đại hội người tới Di La Cung nghe giảng để nói chuyện với hắn. Còn Thông Thiên Giáo Chủ thì sảng khoái hơn nhiều, trực tiếp chạy tới Ngự Ma Giám. Chiều hôm đó mặt trời sắp lặn, khỉ đá tắm rửa xong, lại nhàm chán dạo quanh các trạm gác. Lúc trở về, vừa đẩy cửa phòng đã thấy một ông lão tóc đen. Áo choàng thật dài, dáng người cao lớn, đôi mắt hổ, một đôi mày kiếm, nhìn không thấu tu vi. Hình tượng này vừa nhìn đã biết là người tu hành giả đạo. Không cần đoán, khỉ đá cũng biết người tới là ai. Hắn đang định ra vẻ kinh ngạc thuận tiện bối rối xem nên làm chút gì để bắt chuyện thì đối phương đã thản nhiên. Sau này không có việc gì thì đừng đi qua trạm gác nữa, bên kia không có gì để nhìn. Càng hành động nhiều chỉ càng làm người khác chú ý mà thôi. Dứt lời chỉ thấy lóe lên một cái, ông lão tóc đen ngồi ngay ngắn trên ghế mặt không thay đổi. Ngài là... Đừng giả bộ nữa, nghe nói ngươi muốn tìm bản tọa xin gì đó. Nói xong, ông lão tóc đen lấy từ trong tay áo ra một hộp gỗ nhỏ, đặt lên bàn trà. Khi đã thấy thế, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Quanh co lòng vòng đã khó chơi, gọn gàng lại càng vậy. Khi đã bước qua thềm, rồi đóng cửa, đi tới bàn trà, đang định ngồi xuống thì nghe giọng lạnh lùng của thông thiên giáo chủ. Bàn tọa cho ngươi ngồi sao? Vừa nghe thế, khỉ đá không khỏi sửng sốt. Không phải chưa từng gặp đại năng, nhưng chưa từng gặp đại năng nào kiểu thế này. Trong cuộc chiến phong thần, lão này thua sạch, chỉ có thể nói, đáng. Không đợi khỉ đá sửng sốt lâu, đối phương đưa tay. Ngồi đi. Lão già này. Khỉ đá hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Thôi quên đi, tốt xấu gì người ta cũng đến tặng quà. Ngồi vào ghế, khỉ đá đưa tay cầm lấy cái hộp mở nắp, hai mắt sáng lên. Trong hộp là một viên kim đan tỏa ra hào quang màu tím, dường như còn có cả sương mờ, hình đồ đằng chậm rãi phiêu động. Viên đan dược này cũng không tỏa ra linh khí nồng đậm như trong đan dược cực phẩm, nhưng chỉ bằng vào dáng vẻ bề ngoài chưa bao giờ thấy qua thế này cũng biết nó là vật phi phàm. Thông thiên giáo chủ, một tay dựa vào bàn trà, một tay xoay xoay nhẫn ngọc bích trên ngón cái. Sau một chốc, ông ta khẽ ngẩng đầu nhìn trần nhà từ tốn. Viên đan dược này được gọi là thất xảo di vân đan. Trong thiên hà chỉ có duy nhất một viên. Công hiệu thì như nhị sư huynh của ta đã nói. Còn coi như là quà gặp mặt bản tọa tặng hậu bối nhà ngươi. Ăn hay không, tự ngươi quyết định. Vậy thì vãn bối xin tạ ơn giáo chủ. Khỉ đá vội vàng chắp tay. Thông thiên giáo chủ khoác tay áo nói, kế tiếp ngươi định làm gì? Nói bản tọa nghe xem. Khóe mắt khỉ đá giật giật, thái độ này quả nhiên là ngạo mạn tới tột đỉnh. Khỉ đá hít một hơi thật sâu nói, vãn bối cũng không biết nên làm thế nào, không bằng giáo chủ dạy cho vãn bối. Thông thiên cũng không từ chối, nói luôn, tình hình hiện giờ ngươi mà phản thiên thì sẽ thuận theo thiên mệnh. Cứ thành thành thật thật ở lại thiên đình lại tốt. Nhưng nhìn lâu dài, muốn ép ngươi hạ phàm quả thực dễ như trở bàn tay. Chờ thời cơ tới thì chèn ép ngươi, trái lại càng phù hợp với thiên đạo ban đầu. Theo ý kiến của bản tọa, lúc trước ngươi không nên nhận chiêu hàng. Có điều đều là chuyện đã qua. Giờ phản thiên đi, vẫn còn kịp. Sao? Hiện tại phản thiên, vậy yêu chúng hoa quả sơn làm sao bây giờ? Yêu chúng hoa quả sơn, ngươi quản bọn chúng làm gì? Ngươi chỉ cần biết lão quân sẽ không thể làm gì được ngươi. Nếu có cái vạn nhất, cũng có bọn ta theo bên cạnh hiệp trợ. Như thế, thiên đạo tất bị phá. Thiên đạo bị phá hay không có liên quan gì tới ta? Vừa nghe hỏi, thông thiên lập tức cứng lưỡi. Đôi mắt hổ kia híp lại, nhìn khỉ đá lạnh đùng. Phá thiên đạo, ngươi có thể không cần theo con đường vốn có. Cũng có thể có được thứ người muốn. Vậy vãn bối cả gan hỏi một câu, vãn bối muốn gì? Thông thiên lập tức mở to hai mắt, mắt lộ hung quang trầm giọng quát. Trường sinh bất lão, thế còn chưa đủ sao? Một con khỉ nho nhỏ, chớ có làm thọc không đấy. Chờ thiên đạo của lão quân bị phá, bản tọa đảm bảo hàng năm, người có bản đạo ăn. Một câu quát ra, song phương đều im lặng, vẻ mặt lại rất khác nhau. Thông thiên vẫn là dáng vẻ hung hăng cao ngạo, còn khỉ đá lại là dở khóc dở cười. Nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, khỉ đá vừa thu cái hộp cất chứa thất xảo di vân đan, từ từ nói. Giáo chủ nói rất đúng, bàn đào tuyệt đối là đồ tốt, thế nhưng hoa quả sơn ta còn rất nhiều quả đào. Hương vị có lẽ không kém bàn đào. Bàn đào này giáo chủ giữ lấy cho mình. Nếu giáo chủ thiếu, vãn bối có thể cho người tặng thêm cho ngài. Thông thiên sững sờ, đôi mắt híp lại, cẩn thận đánh giá khỉ đá. Hồi lâu, ông nghiêng mặt, miệng mấp máy thấp giọng. Vậy ngươi muốn cái gì?

không để ý nữa. Tay của thông thiên giáo chủ đã vặn đủ kinh, nhưng cứ dừng giữa không trung, hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Bên ngoài ngự ma giám, thái thượng cũng đang giơ tay giữ nguyên trên không, chuẩn bị sẵn sàng thu hồn phách của khỉ đá. Trong lẫn ngoài phòng, thời gian đều hầu như dừng lại ở một khắc này. Rất lâu sau đó, thông thiên giáo chủ vẫn không thể tự ra tay, ngược lại chậm rãi tán linh lực rụt tay về. Thái thượng lão quân cũng tán linh lực ở đầu ngón tay, chân mày nhướng lên, cảm thấy thật đáng tiếc. Oán hận nhìn chăm chăm khỉ đá, thông thiên cuối cùng chỉ có thể cắn răng gầm nhẹ nói. Tự thu xếp ổn thỏa đi. Dứt lời, thông thiên xoay người, hóa thành một làn khói đen, bay đi mất. Sư huynh biết hắn nói gì không? Hắn dám nói thẳng với ta, hoàng đế làm luân phiên, năm nay đến nhà ta. Trong Di La Cung, thông thiên giáo chủ vừa đi đi lại lại vừa tức giận gào thét. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là đang nghiền dược liệu, nghe thế bật cười vuốt râu. Cách nói thế này, ta cũng mới nghe lần đầu. Sư huynh còn cười. Thông thiên giáo chủ càng giận, chỉ tay vào cửa lớn quát. Đó là một con khỉ điên, vừa rồi ta đã định tự tay kết liễu hắn. Cuồng đồ như thế lưu lại cũng là tai họa. Kết quả, hắn dám lý sự với ta. Hắn nói chết thì lão quân cũng chỉ mất 10 năm, 100 năm là khiến đá thiên đạo phục hồi. Lại còn dám đe dọa ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thông thiên giáo chủ mặt không thay đổi trả lời một câu. May là sư đệ không động thủ. Đương nhiên là không tin. May là sư đệ không động thủ. Thông thiên giáo chủ ngẩn ra cau chặt mày hạ giọng. Sư huynh cũng tin lời đó sao? Đương nhiên là không tin. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi ngửa đầu, hai mắt nhìn lên không bấm ngón tay tính toán nói. Nếu chỉ 10 năm, 100 năm là phục hồi thì còn cần con khỉ đó làm gì? Lão quân sớm đã xuất thủ giết hắn, cần gì đến phiên đệ? Chỉ là đá thiên đạo của lão quân chẳng phải là do tu từng bước mà có sao? Thông thiên hơi nheo mắt tựa như tỉnh ngộ. Cúi đầu, Nguyên Thủy tiếp tục nghiền dược liệu thở dài. Dù cho đá thiên đạo đã hỏng hoàn toàn thì lão quân cũng đã ngộ ra vô vi. Chỉ cần thời gian là có thể trọng tu, đi lại con đường cũ thôi. Hiện tại cũng chỉ kém chút thời gian, lão quân chỉ hy vọng đá thiên đạo không nứt quá lớn. Như vậy sẽ không tốn thời gian quá dài. Chúng ta hy vọng nó vỡ hoàn toàn. Như vậy chúng ta mới có thời gian đi ngộ thiên đạo của chúng ta. Mà như thế giết con khỉ này, dù với lão quân hay với chúng ta, đều là hạ sách. Hơn nữa lùi một bước, vừa rồi cho dù đệ động thủ cũng chưa chắc đã giết được. Chưa chắc đã giết được. Thông thiên lạnh lùng. Sư huynh có ý gì? Nguyên Thủy dừng cánh tay đảo dược liệu từ từ. Ngay phía trên đầu ngự ma giám, đệ xác định lão quân không ở đó nhìn sao. Cái này... Thông thiên có chút luống cuống ấp úng nói. Không thể đâu, trừ phi mỗi ngày lão quân đều canh chừng ngự ma giám, nếu không làm sao biết được. Cười như không cười liếc thông thiên một cái, tay Nguyên Thủy tiếp tục đảo thấp giọng. Đặt quân cờ mấu chốt tại thiên đình, sao lão quân lại không chuẩn bị chứ? Ngọc đế dám chống lại ý tứ của lão quân sao? Nếu ngọc đế không dám, vậy chỉ còn phải đề phòng chúng ta thôi. Để nói lão quân sẽ để mặc cho đệ tự do ra vào ngự ma giám sao? Nếu thực sự như thế, đã không phải lão quân. Nghe vậy, thông thiên thở hổn hển, lát sau thở dài. Trách ta quá vội vàng rồi. Đúng, đệ quá vội. Nguyên Thủy vừa đổ đống bột nghiền được ra vào một tờ giấy vừa nói. Hắn muốn thất xảo di vân đan của đệ. Chỉ cần đệ chờ, hắn sẽ tự tìm tới cửa. Ta thấy hắn đang trần chờ định tới chỗ của đệ. Ai ngờ đệ hay rồi, trực tiếp giết đến cửa. Còn không phải vì đệ chờ quá sốt ruột sao? Đã 20 mấy ngày trôi qua, hắn lại chẳng có hành động gì. Tiếp tục chờ như vậy sao được? Nguyên Thủy thản nhiên liếc thông thiên một cái thở dài. Đệ cũng tu hành giải đạo, mà còn không kiên nhẫn bằng con khỉ kia. Thông thiên cũng không phản bác, đi tới bồ đoàn của mình ngồi xuống thấp giọng. Vậy theo sư huynh giờ phải làm gì? Nhìn tình hình mà làm thôi. Nguyên Thủy cười. Đã tặng thất xảo di vân đan, tức là đã thả thiện ý. Tuy đan dược kia chẳng để làm gì, nhưng tối thiểu hắn đã rõ chúng ta nguyện ý giúp hắn. Còn những chuyện khác thì để nói sau. Kỳ thường để đổi góc độ khác ngẫm nghĩ chuyện hôm nay sẽ thấy không nhất định là chuyện xấu đâu. Con khỉ kia kiêu ngạo khó thuần không chỉ là với chúng ta, mà với cả lão quân cũng vậy. Nếu không phải thế cũng đã không gây động tĩnh lớn như vậy ở Hoa Quả Sơn. Chỉ sợ còn chưa tới phiên chúng ta ra tay, thiên đạo đã hoàn toàn chỉnh lại rồi. Hắn cuồng vọng thì không phải chúng ta cần nhức đầu, mà là lão quân. Cái tính cách kia làm sao chịu nổi là khổ bị đè 500 năm. Chúng ta cứ an minh bất động quan sát là được. Nói tới đây, Nguyên Thủy Khiên Tôn khẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Thông Thiên Giáo Chủ. Huống hồ đệ đừng quên còn có Tu Bồ Đề, đó cũng là hạng người đa mưu túc trí. Con khỉ kia là đệ tử của Tu Bồ Đề, làm sao Tu Bồ Đề lại không lưu lại hậu thủ? Nếu đệ vẫn ngồi không yên muốn tìm chuyện để làm, thì đi Ngũ Trang Quan, báo chuyện này cho Trấn Nguyên Tử cũng được. Càng nhiều người biết, chúng ta càng nhiều đồng minh, cũng càng nhiều kế hay. Đương nhiên sau khi phá được thiên đạo, đối thủ cũng càng nhiều. Nghĩ nghĩ, Thông Thiên Giáo Chủ yên lặng gật đầu. Bên trong Ngự Ma Giám, Khỉ Đá đang ngẩn người nhìn viên thất xảo Di Vân Đan. Vì viên đan dược này, hắn đã liên lạc hỏi cả chín sư huynh sư tỷ, hỏi cả Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Dương Thiền. Cuối cùng đều chung một kết luận đan dược này không ăn được. Trên lý thuyết sau khi ăn phải có cách khống chế tốc độ tăng trưởng tu vi. Đó chính là dùng trận pháp sáng tạo một không gian không có linh khí. Chỉ cần xung quanh không có linh khí, như vậy tu vi sẽ không tăng được. Bởi vậy cũng sẽ không thể sinh ra lệ khí và nghiệp lực, do đó khống chế tốc độ tăng tu vi. Thế nhưng cứ mãi như vậy thì có khác gì biến thành tù nhân. Mà tu vi muốn vượt lên thái ất kim tiên lại cần tiêu trừ lực lượng lệ khí và nghiệp lực khổng lồ. Tức là cần phải giết chóc một số thiên văn. Bị cầm tù trong một không gian thế kia, làm được sao? Bởi vậy tất cả cùng cho ra một kết luận. Viên đan này căn bản là tác phẩm chơi đùa nhất thời của Thông Thiên Giáo Chủ, không có giá trị thực tế. Ngay cả Lăng Vân Tiên Tử lén chạy về Tà Nguyệt Tam Tinh Động, lòng vòng hỏi do Tu Bồ Đề cũng chỉ được một kết luận giống y như đúc. Cũng khó trách, nếu đan dược này tốt như vậy, tại sao Thông Thiên Giáo Chủ không cho môn nhân của mình ăn mà cứ giữ lại? Thứ này còn lâu, cất để được thêm chắc. Như thế này chẳng phải là linh khí trong trời đất loãng, thậm chí không có linh khí càng thích hợp hơn sao. Đến lúc đó giết một người hút một phần, chẳng hề có lãng phí. Khỉ Đá Tà Ác nghĩ, vẫn không khỏi thở dài. Mấy lời hắn nói với Thông Thiên Giáo Chủ hiển nhiên đều là lời nói bừa chọc tức. Ai bảo đối phương dở công phu sư tử ngoạm, quát sai hắn làm thuộc hạ chứ. Có điều nếu Khỉ Đá tiếp tục ở lại thiên đình mấy trăm năm nữa, chờ Hoa Quả Sơn phát triển lớn mạnh thì cũng không phải là không thể ngang hàng với thiên đình. Một lần nữa bàn điều kiện. Khỉ Đá. Phong Linh ghé vào bàn trà đối diện, hai tay nâng má chăm chú nhìn Khỉ Đá hỏi. Có phải huynh có chuyện gì giấu ta không? Chuyện gì giấu muội? Khỉ Đá xoa cằm một hồi nói. Muội nói cái gì? Huynh nói viên đan này là Thông Thiên Giáo Chủ cho huynh. Ta cảm giác lạ nha. Vì sao ông ấy vô duyên vô cớ tặng đồ cho huynh chứ? Thái thượng lão quân toàn tặng muội Tử Hà tên đi cơ mà, sao muội không thắc mắc? Phong Linh cau chặt mày quẹt miệng. Thế nên giờ ta cũng cảm thấy lạ, huynh nói xác suất đi đường gặp được đạo tổ là bao nhiêu, hơn nữa ông ấy còn cứ đi chung với ta hơn nửa năm, đến tận Đông Thắng Thần Châu, chuyện này đế tâm cũng cảm thấy không ổn. Đế tâm là ai? Đế tâm là một hàng Nga ta quen ở Quảng Hàn Cung. Đúng rồi, ngày mai các nàng sẽ đến Ngự Mã Giám, muốn mượn nhờ vài vớt thất thiên mã cưới thử, có được không? Phong Linh nói. Các nàng. Mắt Khỉ Đá giật giật hỏi. Rất nhiều người sao? Mượn Ngự Mã Giám có trái với quy củ không? Quy định đều do Khỉ Đá đặt. Đương nhiên là không trái. Nhưng cũng không thích hợp. Đã nói Ngự Mã rồi, há lại người thường mượn được. Để truyền ra khó tránh bị người nói này nói nọ. Có điều sợ gì chứ? Có bản lĩnh cứ đi tố cáo. Hiếm khi mới thấy có tiểu ni tử này mở miệng nhờ hỗ trợ, lại còn chút chuyện nhỏ như vậy, Khỉ Đá thực sự không có cách nào từ chối. Không nói hai đời, hắn lập tức vung bút phê chuẩn cho mượn 50 con ngựa mã. Vì sao mượn nhiều như vậy? Không phải vì có nhiều người tới, mà là để che mắt. Hai hàng Nga nói muốn mượn Nhự Mã đi xem cây nguyệt, khi đá cho 50 con Nhự Mã tới gặm cỏ dưới gốc cây nguyệt. Như vậy có phải cho các nàng mượn hay không? Ai nói rõ ràng được đây? Thế nhưng chăn ngựa dưới gốc cây nguyệt thì Hồng Hy cung, cô đồng ý không? Nguyệt Sương chất vấn, khí đá lơ đễnh, ném yêu bài bên hông cho Lưu Đại. Có người ý kiến thì đưa yêu bài của ta cho bọn họ xem. Khí đá không biết người khác thế nào, nhưng với Nguyệt Lão thì yêu bài này nhất định hữu hiệu. Không biết ngón tay gãy của lão đầu kia khỏi chơi nhỉ? Khí đá nghĩ. Giấu Phong Linh, lặng lẽ an bài xong mọi chuyện cần thiết, khí đá liền trở về phòng ngủ. Hôm sau khi mặt trời đã lên cao, Vi Hạm Vi và Đế Tâm mới bay tới Ngự Mã Giám, sắc mặt trắng bệch. Từ Quảng Hàn Cung tầng trời thứ 9 đến Ngự Mã Giám tầng trời thứ 8, tuy các nàng có giải lụa pháp khí phi hành, nhưng với hai hàng Nga chỉ có cảnh giới nạp thần này thì khoảng cách là cực hạn. Đây cũng là lý do Đế Tâm nhớ mãi không quên tới thiên mã của Ngự Mã Giám. Không có thuyền bay, muốn đi xem kênh nguyệt đúng là chỉ có thể dựa vào thiên mã rồi. Hạm Vi dù không quá bằng lòng với ý tưởng này, nhưng Phong Linh đã đồng ý rồi thì nàng có thể nói gì nữa. Đón khách tới xong, Phong Linh lập tức chạy tới, gõ cửa phòng khỉ đá, mời khỉ đá cùng đi ngắm hoa cùng các nàng. Đương nhiên, khỉ đá quyết đoán từ chối. Một đám tiên nữ đi ngắm hoa, một đại lão gia như hắn lại còn là hầu yêu, đi làm gì? Phá phong cảnh sao? Khỉ đá không muốn đi, Phong Linh cũng không ép được. Thừa dịp Lưu Đại Lưu Nhị chọn từng con ngựa, Phong Linh và Hạm Vi cùng Đế Tâm ở trong sân rảnh rỗi hàn huyên. Mới lúc vừa bắt đầu, Hạm Vi tiên tử chiếu theo bổn phận hỏi kiểm tra Phong Linh một chút lễ nghi. Dù sao hai nàng đã báo cáo với Thái Âm Tinh Quân rằng mình tới để kiểm tra tình hình học tập lễ nghi của Phong Linh. Tán gẫu lễ nghi, dĩ nhiên là không rời được những hình phạt phải chịu nếu làm sai lễ nghi trên thiên đình. Nói tới đây thì nhắc đến luật trời, sau đó không cẩn thận kéo tới việc của Nghê Thường và Thiên Bồng. Lời vừa ra, Hạ Vi Thiên Tử và Phong Linh tức thì im lặng, chỉ còn lại Đế Tâm chẳng biết tiền căn hậu quả của việc lên trời khỉ đá, vẫn chậm rãi nói. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, lỗ tai khỉ đá hơi rung lên. Nghe thường, cái tên này nghe quen tai. Hắn nghĩ, Nghe thường tiên tử. Hắn ngồi bật dậy, đôi mắt híp lại. Đúng rồi, chính là hàng Nga thông đồng với Chư Bát Giới. Nghĩ tới đây, hắn chợt nở một nụ cười xấu xa. Hắn chợt phát hiện có một chuyện thú vị hơn việc ngủ có thể làm bây giờ. Thoáng cái, hắn tới chuồng ngựa. Lưu Nhị đang lùa ngựa đi thấy thế vội vã hành lễ lại bị khỉ đá ngăn lại. Ở trước mặt hai người, khỉ đá chậm rãi hóa thành bộ dáng Lý Bình. Hôm nay ta đi với các ngươi, không được nói cho những người khác. Rõ. Lưu Nhị chẳng hiểu điều gì, ngơ ngác gật đầu. Không lâu sau, Lưu Đại cưỡi một thiên mã, thổi còi chạy ra khỏi Ngự Mã Giám. Mấy chục thiên mã lập tức theo sau. Lần đầu tiên cưỡi ngựa, Phong Linh túm lấy dây cương, vẻ mặt có chút sợ hãi. Đế Tâm thì hưng phấn thét chói tai, còn Hạm Vi vẫn là một bộ mặt cau có lạnh như băng. Cũng may Ngự Mã ngoan ngoãn lại phục tùng còi chỉ huy, nên ba cô gái này chỉ cần túm dây cương, chứ không cần làm gì thêm. Về phần khỉ đá là Lưu Nhị thì cũng đang cưỡi thiên mã, chậm chậm đi theo phía sau. Đi được nửa đường, Lưu Nhị lặng lẽ điều khiển thiên mã tới sát khỉ đá, thấp giọng. Đại nhân, ngài là định. Người không cần phải xen vào, cần làm gì cứ làm. Rõ. Lưu Nhị biết điều quay đi đùa thiên mã, ngẫu nhiên lạc đàn, để lại khỉ đá một mình nhàn nhã tản bộ. Đế Tâm nhìn thấy cảnh này chẹp miệng. Tiền nô các người cảm giác thật lời nhác. Nghe vậy Phong Linh quay đầu, nhìn thấy Lý Bình đang cưỡi ngựa chạy chậm chậm một bên, thi thoảng lại ngáp. Lý Bình ca bình thường không như thế, có lẽ là tối qua không ngủ ngon thôi. Vậy sao mới xem hắn cưỡi ngựa mà cong lưng thế kia, người như thế mà còn chịu khó được chắc. Phong Linh chớp chớp mắt cũng không biện giải thêm. Một đàn thiên mã bay vọt qua chân trời, dọc đường tự nhiên làm vô số tiên gia ngước nhìn. Nhưng cũng chỉ như vậy. Ngự Mã Giám chăn thiên mã là lệ thường, Tuy rằng có thêm hai hàng Nga không nên xuất hiện, nhưng cũng không ai rảnh rỗi đi quản chuyện này. Ước chừng một canh giờ sau, bọn họ mới thuận lợi tiến tới tầng trời thứ bảy, trông thấy cây nguyệt. Thân cây lớn như trụ chống trời, từng tán lá màu lửa đỏ che bầu trời. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vô số đóa hoa lấp lánh nhẹ nhàng bay xuống, giống như một cơn mưa. Cảnh tượng tựa như ảo mộng, chỉ liếc một cái, ba tiểu cô nương đều ngơ ngẩn. Nhìn thấy phong linh cười rạng rỡ như hoa mưa, khỉ đá không khỏi cười theo. Hôm nay cuối cùng không uổng công, cho dù không moi được gì từ miệng hai hàng Nga này, thì mang phong linh đạp thanh cũng tốt. Hứng lấy hoa rơi, phong linh cười thật tươi, mắt lấp lánh. Đẹp quá, lúc trước ta chỉ thấy được thoáng từ xa thôi. Ta cũng thấy. Đế Tâm xách váy, dắt tay phong linh chạy trong hoa mưa, rồi chợt. Đế Tâm xách váy, dắt tay phong linh chạy nhảy trong mưa hoa, rồi chợt múa theo gió nhẹ. Nguyện vọng lớn nhất của ta là múa một điệu dưới tàng cây nguyệt, hiện giờ nguyện vọng đã được thực hiện. Nhảy ở nơi này không có ai xem đâu, phong linh cười khanh khách. Có người hữu tình, toàn thiên hạ đang xem đấy. Đế Tâm dang rộng hai tay xoay tròn, váy dài tung bay. Lát nữa còn muốn cưỡi thiên mã bay xuyên qua những tán cây, nhìn những đóa hoa nở rộ lướt qua nữa. Nói xong nàng ngẩng đầu, giang tay nhìn cây nguyệt tựa như muốn ôm lấy nó. Đúng lúc này mặt mọi người đều cứng lại. Ở hướng Đế Tâm đang ôm cây, một vị quan thân mặc áo đỏ, đeo đai gấm, trong tay cầm một thẻ tre, đang từ tán cây hạ xuống. Đây là quan viên riêng của Hồng Hy Cung, gọi là Hồng Quan, chuyên phụ trách kiểm tra nhân duyên của tam giới. Hồng Quan kia chậm rãi hạ xuống trước mặt mọi người, nhìn Hạm Vi, nhìn Phong Linh, lại nhìn Đế Tâm. Ánh mắt cuối cùng chiếu trên người Lưu Đại đang vội vàng chạy tới. Những thiên mã kia là các ngươi mang đến sao? Lưu Đại gật đầu vâng vâng dạ dạ đáp. Chúng ta đến chăn. Cái rắm! Hồng Quan quát lớn mở to mắt lạnh đùng. Ai cho phép các ngươi đến đây chăn thiên mã? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 94 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.